Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, Đại Phát Thiện Tâm. Lý do tránh đáng. Nghe nói như vậy, Vương Thiên đầu hạt dưa vòng vo chuyển. Nói: Tổng giám sát, thật nếu muốn tìm điểm lý do, vậy cũng là chuyện một câu nói. Chúng ta nhưng mà bộ tiêu thụ, không công trạng đó là muốn đi. Là đạo lý này, không sai. Trần Dĩnh khẽ gật đầu. Thằng nhóc ngươi lại là nghĩ đến cái gì chủ ý xấu liền à? Tổng giám sát, ngài lời nói này, làm sao lại thành chủ ý xấu? Ta nhưng mà nghiêm túc nói. Vương Thiên cười hắc hắc. Chúng ta bộ tiêu thụ, không có công trạng người, cũng không có tư cách lưu lại. Ta xem chúng ta bắt đầu từ bây giờ liền định một cái quy củ. Thời kỳ thực tập nửa tháng một đơn công trạng không có. Liền lập tức đi, chỉ cần có quy củ này. Ta cũng không tin, Diệp Trần tên kia không đi người. Nghe nói như vậy, Trần Dĩnh cũng là cười. Cái này Vương Thiên thật vẫn rất tuyệt. Vì đuổi Diệp Trần, là thật không chừa thủ đoạn nào à. Hiện tại liền lời như vậy cũng nói ra được. Không có quy củ, liền trực tiếp mới lập một cái quy củ. Thật vẫn là không chừa thủ đoạn nào à. Vạn nhất hắn nửa tháng có công trạng liền đâu? Trần Dĩnh hỏi ngược lại nói. Người vận khí là không có biện pháp đi dự đoán. Tôn Lan Lan cũng có thể có 500.000 công trạng. Hắn vạn nhất đi đại vận, cũng tới một đơn. Người phải làm sự việc không phải lại thất bại. Nghe nói như vậy, Vương Thiên một hồi cảm giác bị thất bại. Đúng vậy, loại chuyện như vậy đúng là không nói chính xác. Vạn nhất Diệp Trần thằng nhóc này vận khí nổ tung, thật lái ra một đơn, vậy không liền lúng túng. Chuyện của mình làm toàn đều uổng phí. Người không phải có mấy cái phú bà sao? Mang Diệp Trần đi quen biết một chút, để cho hắn hơn hầu hạ hầu hạ. Trần Dĩnh thuận miệng nói. Cái gì? Giới thiệu phú bà cho Diệp Trần. Vương Thiên nhất thời cũng không để ý biết. Bộ tiêu thụ người đều biết. Hắn Vương Thiên sở dĩ công trạng tốt, dựa vào chính là phú bà. Nếu là cầm phú bà cũng giới thiệu cho Diệp Trần, vậy hắn làm sao còn kiếm tiền à? Đây không phải là nói đùa sao? Làm sao? Ngươi còn không muốn? Trần Dĩnh nhìn một cái Vương Thiên vậy dáng vẻ đắn đo. Thuận miệng hỏi, vậy khẳng định không muốn à? Đó cũng đều là ta vất vả tìm tới đây khách hàng. Nếu là giới thiệu cho Diệp Trần, vậy ta sau này còn lấy cái gì kiếm tiền? Vậy thì không công trạng liền à? Vương Thiên vậy không giấu giếm, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Dẫu sao lời này cũng là lời thật. Phú bà đó chính là hắn khách hàng nhóm. Nào có làm tiêu thụ, sẽ đem trong tay mình khách hàng cho đối đầu của mình. Đó nhất định chính là nằm mơ. Người mới vừa không phải nói muốn đuổi đi Diệp Trần sao? Làm sao? Phần mấy khách hàng cũng không muốn. Trần Dĩnh hỏi ngược lại nói. Ừ, có ý gì? Vương Thiên còn chưa lớn hiểu. Liền hỏi nói. Tổng giám sát, cái này cùng đuổi đi Diệp Trần có quan hệ gì à? Người cảm thấy, liền Diệp Trần bộ dáng kia, có thể cầm phú bà phục vụ được không? Sẽ vì công trạng hạ mình lấy lòng phú bà sao? Trần Dĩnh hỏi ngược lại nói. Cái này... Vương Thiên đối với cái này ngược lại là có chút hiểu. Vậy mới vừa vào bộ tiêu thụ, hay hoặc là người tuổi trẻ, liền không có mấy cái sẽ nguyện ý đi phục vụ phú bà. Càng không thể nào sệ mặt xuống lấy lòng phú bà. Dẫu sao, đây không phải là chuyện vẻ vang gì. Đối với một ít có mãnh liệt tự ái lòng người, cũng không thể nào làm được. Chính là để cho bọn họ và phú bà nói mấy câu đều là rất chật vật. Còn như Diệp Trần, tự nhiên cũng kém không nhiều. Mới ra làm việc không bao lâu. Nhìn dáng dấp, vậy rất trẻ tuổi. Ánh mắt và sắc mặt còn mang một chút thanh cao cùng đời vô tranh dáng vẻ. Liền loại người này, Vương Thiên cũng gặp nhiều lắm. Là không thể nào cùng phú bà chung đụng tốt. Thậm chí nói, không ồn ào liền coi là tốt. Vậy khẳng định sẽ không à? Liền Diệp Trần như vậy. Để cho hắn cùng phú bà nói mấy câu phỏng đoán đều khó. Vương Thiên lập tức nói. Nhưng mà cái này và đuổi đi Diệp Trần có quan hệ thế nào à? Đương nhiên là có quan hệ. Trần Dĩnh trực tiếp nói. Người cảm thấy, liền Diệp Trần như vậy, để cho hắn tiếp đãi phú bà, vậy khẳng định tiếp đãi không tốt, vậy đuổi lý do của hắn không thì có sao, công ty khách hàng cũng chiêu đãi không tốt, cuối cùng khách hàng lớn còn náo loạn lên, vì lắng xuống tình hình, đuổi một cái thời kỳ thực tập nhân viên, không phải thường gặp làm việc sao. Cái này, Vương Thiên sau khi nghe, đập đi miệng, giật giật, tạm thời tới giữa, cũng không biết nói gì. Cao, Cao à, thật sự là Cao à. Vương Thiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Liền Trần Dĩnh nói đề nghị này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cũng phải, công ty quy định bên trong nhưng mà Minh Văn viết, và khách hàng có tranh chấp. Vậy khách hàng lớn nhất, một cái thời kỳ thực tập nhân viên lại coi là cái gì? Trái với công ty quy định, còn không phải là như thường đuổi. Tổng giám sát, ngài một chiêu này, là thật Cao à, thật sự là thật lợi hại. Liền Diệp Trần thằng nhóc kia, khẳng định sẽ nổ nồi. Vương Thiên một hồi cười to, tựa như đã đoán được Diệp Trần muốn điên cuồng dáng vẻ. Ngoài ra, giới thiệu cho hắn biết phú bà. Tốt nhất là đã ở công ty chúng ta mua qua sản phẩm. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không lại mua. Mua sản phẩm, vậy nóng này vậy cũng sẽ lớn một chút. Đến lúc đó, để cho Diệp Trần chiêu đãi, khẳng định sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Người cũng có thể ám chỉ xuống các nàng mà. Hơn chơi điểm chủng loại. Trần Dĩnh dặn dò một câu. Nghe nói như vậy, Vương Thiên trong lòng cũng rõ ràng. Các phú bà tụ chung một chỗ, vậy khẳng định là muốn chơi điểm kích thích. Diệp Trần loại người này, khẳng định sẽ chịu không nổi. Đến lúc đó còn không được cãi vã. Tổng giám sát, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm xong. Diệp Trần tên này khẳng định sẽ bị ta đuổi ra ngoài. Vương Thiên bảo đảm nói, đi làm đi. Trần Dĩnh phân phó nói, Vương Thiên đáp một tiếng, liền đi ra ngoài. Hiện tại hắn trong lòng nghĩ đều là làm sao cầm Diệp Trần cho đuổi ra ngoài. Hơn nữa, còn có thể dùng biện pháp. Trong lòng thì càng thêm đắc ý. Đến trong phòng khách, lại nhìn thấy Diệp Trần thời điểm. Vương Thiên ánh mắt cũng đổi được không giống nhau. Trong lòng chính là đang tính toán. An bài kia mấy cái phú bà đi đối phó Diệp Trần. Cái này phú bà nhất định là muốn từ mới vừa mua qua sản phẩm người bên trong chọn. Còn muốn chọn nóng này thiếu một chút, chơi chủng loại rất nhiều, như vậy mới có thể cầm Diệp Trần cho chọc giận. Xem ta làm gì, cách đó không xa Diệp Trần, cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Cái này Vương Thiên sợ không phải uống lộn thuốc, trước không phải còn rất căm tức sao. Cái này đi ra ngoài một lát, trở về liền cùng thay đổi người như nhau, nhìn dáng dấp, tựa hồ còn rất cao hứng. Đây là làm đồ chơi gì đâu. 80% lại là có quỷ gì chủ ý. Nếu không, làm sao sẽ vui vẻ như vậy? Bất quá hắn vậy không để ở trong lòng. Ở bộ tiêu thụ, có công trạng là được. Hắn còn thật không lo lắng mình không có công trạng. Chỉ cần có điều này luật sắt ở đây, cũng không ai có thể làm sao mình. Vương Thiên chính là lại không ưa mình. Vậy cầm mình không có biện pháp. Diệp Trần, buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm à? Tôn Lan Lan hôm nay tâm tình rất tốt. Cái này một buổi chiều, nàng không chỉ có hoàn thành cùng tháng nhiệm vụ, vẫn là siêu ngạch hoàn thành. Đây đối với nàng mà nói, là một cái khích lệ cực lớn. Phía sau nửa tháng công tác cũng có thể ung dung không ít. Đối với công trạng cũng chưa có như vậy khao khát. Chỉ cần hơn liên lạc một chút khách hàng là được. Không được. Ngày hôm nay lão bà yêu cầu ta nhanh lên một chút về nhà đâu. Ta còn muốn nấu cơm. Phỏng đoán không thời gian đi ra. Diệp Trần khoát khoát tay nói. Khéo léo từ chối. Thật là đáng tiếc. Tôn Lan Lan vô số lần cũng muốn qua. Nếu là Diệp Trần không kết hôn tốt biết bao. Vậy nàng phỏng đoán là có thể theo đuổi người ta. Đến lúc đó, hai người chung một chỗ. Nên là hơn hạnh phúc một chuyện à. Vậy rất tiếc nuối, lần sau có thời gian cùng nhau à? Tôn Lan Lan lại nói, cũng không phải nói muốn theo đuổi Diệp Trần, chính là vì Diệp Trần trước nói những cái kia khích lệ nàng mà nói. Nàng cảm thấy rất đúng, Hiện tại nhìn về phía Diệp Trần, cũng cảm thấy người đàn ông này người có dũng khí sinh đạo sư nhận biết. Không thành vấn đề, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Đồng nghiệp tới giữ ăn cơm vậy rất bình thường. Tôn Lan Lan cái này công trạng, vẫn là có công lao của hắn. Đến tan việc thời gian điểm, Diệp Trần cứ theo lẽ thường đi thẳng ra ngoài. Xuống lầu dưới bãi đậu xe chờ. Cũng không lâu lắm, Lâm Nguyệt Giao liền từ lầu làm việc bên trong đi ra ngoài. Vào trong xe, đi thôi. Lâm Nguyệt Giao mặt đầy vẻ lo lắng, tựa hồ chừng mực vui vẻ. Diệp Trần liền thuận miệng hỏi liền một câu. Không việc gì, liền phòng thí nghiệm tiến triển không thuận lợi. Mới sản phẩm phỏng đoán muốn chờ một trận. Lâm Nguyệt Giao giải thích. Phòng thí nghiệm, Diệp Trần biết, Lâm Thị công ty có một cái thuộc tại phòng thí nghiệm của mình. Đặc biệt nghiên cứu bảo kiện phẩm. Trước nghe bộ tiêu thụ người đề cập tới. Phòng thí nghiệm tựa hồ chuẩn bị một cái hiệu quả tốt hơn sản phẩm. So kiện vui bảo hiệu quả còn mạnh hơn sức lực. Chỉ là còn kém một bước cuối cùng không có thành công. Không có sao. Thí nghiệm loại chuyện này không gấp được. Từ từ đi là được. Chỉ cần có thể bảo đảm sản phẩm hiệu quả. Diệp Trần an ủi. Lời là nói như vậy. Hiện tại những nhà khác công ty cũng ở đây làm cái này. Chúng ta nếu là không bắt chặt thời gian, liền không còn kịp rồi. Bây giờ là tranh đoạt từng giây à? Lâm Nguyệt Giao thở dài một cái nói. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không tốt nói gì nữa. Dẫu sao, nghiên cứu khoa học sự việc hắn không xen tay vào được. Chỉ có thể dựa vào Lâm Nguyệt Giao cùng với phòng thí nghiệm người đi giải quyết. Lái xe, đến nhà, Diệp Trần ở trong phòng bếp làm mấy cái rau. Đều là Lâm Nguyệt Giao thích ăn. Đối với hắn mà nói, bây giờ có thể làm sự việc, cũng chỉ cái này. Để cho Lâm Nguyệt Giao bồi bổ thân thể. Nói chuyện cũng tốt có càng nhiều tinh lực hơn tới xử lý chuyện của công ty. Tiết Giao đâu? Làm sao không gặp nàng? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi. Không biết. Tránh trong phòng đâu? Nói là ăn rồi. Không ăn. Lý Phượng thuận miệng nói. Ta xem là thất tình. Cho nên liền tâm tình không tốt. Lười được ăn cơm đi. Thất tình. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt nói gì nữa. Ngươi liền khuyên nhủ nàng đi. Thất tình lại không việc gì. Bàn lại một cái đi. Tìm một của mình thích. Nói không dùng. Chờ thêm trận tử. Chính nàng liền tỉnh ngộ lại. Lý Phượng nhưng lười được phản ứng. Rõ ràng đối với Lâm Tiết Giao sự việc không được tin. Vậy lười nói cái gì? Mẹ, trên mình ngươi làm sao có một cổ mùi thuốc? Kỳ quái. Mùi này còn rất quen thuộc. Người gần đây ăn gì? Lâm Nguyệt Giao ngửi một cái. Tỏa ra ở trong không khí mùi vị. Không hiểu hỏi. Ngạch, nghe nói như vậy. Lý Phượng một hồi chừng mực tự tại. Liền vội vàng nói. Chính là thuốc đông y mà thôi. Gần đây thân thể chừng mực thoải mái. Tìm một cái lão trung y mở một mặt thuốc đông y. Mau ăn xong rồi. Thuốc đông y. Phải không? Lâm Nguyệt Giao có chút không quá tin tưởng, nhưng lão mụ nói thề thành khẩn, nàng cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ có Diệp Trần trong lòng hiểu rõ. Mùi này rõ ràng chính là Lâm Thị công ty bán kiện vui bảo sản phẩm. Lý Phượng cũng không biết ở nơi nào mua như thế nhiều kiện vui bảo. Còn không tìm Lâm Nguyệt Giao mua, ta ăn xong rồi, đi trước, Lý Phượng nhanh chóng cơm nước xong, liền lưu. Tựa hồ là sợ ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt lộ ra chân tướng. Đây nếu là ở ngày thường, không đem trên bàn ăn thịt hoàn, Lý Phượng cũng sẽ không đi. Ngày hôm nay rõ ràng rất là khác thường. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần đến bộ tiêu thụ, liền thấy Vương Thiên ngồi ở chỗ ngồi của mình. Tựa hồ là đặc biệt ở chờ mình. Tới à, Vương Thiên vểnh lên trước hai chân ngồi ở trên ghế, nhìn Diệp Trần tới đây. Thuận miệng nói, có chuyện, Diệp Trần vậy lười được nói nhảm, trực tiếp hỏi nói, đương nhiên có chuyện, nếu ngươi ban đầu vào bộ tiêu thụ, là ta mang theo, vậy ta từ trên lý thuyết mà nói, cũng là sư phó của ngươi. Vương Thiên thẳng thắn nói, chờ lát ngươi chuẩn bị một tí, ta giới thiệu mấy khách hàng cho ngươi, xem ngươi có thể hay không nói một chút công trạng, nói xuống. tiền kiếm được đều là ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần còn có chút không quá tin tưởng. Cái này Vương Thiên đối với mình còn có thể tốt như vậy. Còn chủ động cầm khách hàng giới thiệu cho mình. Muốn thật sự là như vậy, vậy mình có thể là thật liền quá coi thường hắn. Vương chủ nhiệm không cần khách khí như vậy đi. Khách hàng loại chuyện này, tỷ duyên liền tốt, không cần cường cầu. Diệp Trần thuận miệng nói. Đối với Vương Thiên nói giới thiệu khách hàng, là một chút cũng không ưa chuộng. Dù sao ta là giới thiệu cho ngươi, có thể hay không có tờ đơn còn chưa nhất định, phải dựa vào chính ngươi tranh thủ. Vương Thiên đứng lên, chụp chụp Diệp Trần bả vai, mang ý khích lệ, nói, ta chỉ là làm một người dẫn đường, ta cái khác không nhiều, chính là khách hàng nhiều. Hiện tại giới thiệu cho ngươi, cũng đừng nói ta không chiếu cố ngươi. Nói xong, liền một mặt mỉm cười đi. Tốt như vậy, Diệp Trần cũng không nói gì, coi như là thầm chấp nhận xuống. Hắn vậy rất muốn xem, cái này Vương Thiên là đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Chúc mừng à, lần này ngươi thì có khách hàng, có danh sách. Tôn Lan Lan liền bận bịu xoay đầu lại báo tin vui đứng lên. Có gì, đây không phải là còn không tờ đơn sao? Khách hàng còn cần nói. Diệp Trần khoát khoát tay, một chút cũng không có cần cao hứng ý. Đó là ngươi không hiểu Vương chủ nhiệm. Hắn à, mặc dù người chưa ra hình dáng gì, nhưng khách hàng nhiều lắm, đều là người có tiền. Ngươi tùy tiện nói điểm lời khen, có lẽ tờ đơn đã tới rồi. Tôn Lan Lan giải thích, ngươi đến lúc đó thấy khách hàng có thể đừng bưng cái khung. Hạ thấp một chút tư thái, hơn nói tốt, mấy chục ngàn đồng tiền đối với người có tiền mà nói. Chính là mưa bụi. Tôn Lan Lan mặt đầy hưng phấn, Diệp Trần mặt đầy bình tĩnh, lớn đặc biệt tương phản. Qua nửa tiếng, Vương Thiên liền đi tới, cầm Diệp Trần cho kêu đi. Nhìn Diệp Trần đi theo Vương chủ nhiệm phía sau đi ra ngoài, không ít người đều là 10 phần hâm mộ. Dẫu sao, Vương chủ nhiệm tự mình giới thiệu khách hàng, vậy thật là người khác không có đãi ngộ. Quả nhiên không hổ là Lâm Tổng thân thích, cái này đãi ngộ quả nhiên không giống nhau. Ta xem là Lâm Tổng ở phía sau nói chuyện. Nếu không, lấy Vương chủ nhiệm tính tình, làm sao có thể giới thiệu khách hàng đâu. Ta xem không nhất định. Lâm Tổng ở bộ tiêu thụ nói, còn không bằng Trần Tổng giám quản sử dụng đây. Ta xem nơi này đầu khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tạm thời tới giữa, bộ tiêu thụ nội bộ đều là nhiều cách nói dối gen. Bất quá phần lớn cũng còn là hâm mộ Diệp Trần, ít nhất không cần mình phí sức, liền có cơ hội có thể được công trạng. Có công trạng, đây chính là vàng thật bạc trắng chỗ tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteriyencsu.com/chuyen-tien-doi-gạch-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.